chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3958, chương 3968, trên điện rằng co. Đây là một chỗ cung điện, xem ra không giống như là chủ điện, giống như là thiên điện. Cái này khiến Vương Đại Đông không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Thiên điện gặp hắn lời nói, cũng là người chứng minh không nhiều, mà lại rất có thể là việc tư. Vương Đại Đông không hiểu rõ, cái gì việc tư lại muốn gặp một cái không có không quen biết người. Hạng Sở mang theo hắn trực tiếp đi vào, mà người hai cái người thì ai đi đường nấy. Trong điện, một người dáng dấp uy vũ bất phàm trung niên nhân ngồi ở chủ vị. Tại trái phải, đều ngồi đấy không ít người. Những thứ này người tuổi tác xem ra đều cùng trung niên nhân không sai biệt lắm. Nhưng mỗi một cái trên thân khí thế đều thập phần cường đại. Xem xét thì không phải hạng người bình thường. Mỗi người bọn họ đều nhắm mắt dưỡng thần. Hạng Sở cùng Vương Đại Đông tiến đến bọn họ cũng không có mở mắt. Ào ào không nghe thấy hai người tiếng bước chân một dạng. Hắn thì khom người nói ra. Hồng Tông chủ, các vị, Vương Đại Đông mang đến. Hắn nói chuyện không kiêu ngạo, không tự ti, nhưng lắng nghe còn có thể nghe ra lời nói bên trong nịnh nọt ngữ khí. Bá bá bá, bỗng nhiên ở giữa, từng đôi mắt mở ra. Toàn bộ đại điện nhất thời thì tràn ngập đao quang kiếm ảnh giống như áp lực. Vương Đại Đông lúc này mới vừa vào cửa, thình lình dùng mình, nhìn lấy chung quanh, đếm kỹ phía dưới, lại có 11 người. Trừ Hồng Tông chủ, người khác có 8 cái là nguyên thần cảnh, 2 cái nguyên tướng cảnh. Hắn không nghĩ tới, thấy mình, thế mà còn làm tình cảnh lớn như vậy. Cái gì thời điểm, chính mình cũng lăn lộn đến người ngại chó hận địa bước tới. Trong điện bầu không khí có chút áp lực, cái kia từng đôi sắc bén đôi mắt đem không khí đều phá tầng 3 lại tầng 3. Hồng Tông chủ trên mặt nhìn không ra thần sắc hắn, mỉm cười mặt, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp giống như ấm áp. Vương Tiểu Hữu không so khẩn trương, coi là trong nhà là được. Hắn mở miệng, cho Hạng Sở một ánh mắt, Hạng Sở lui ra. Chỉ để lại Vương Đại Đông, người khác thì là không có thay đổi gì. Ánh mắt đều rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông nghe vậy, trong lòng nhất thời lật một cái to lớn khinh thường. Hắn cảm giác cái này mẹ nó so gặp nhạc phụ đại nhân còn muốn sốt sắng. Tuy nói không khí hiện trường khiến người ta không thoải mái, nhưng là Vương Đại Đông vẫn là không kiêu ngạo, không tự ti chắp tay nói. Hồng Tông chủ hậu ái, nhưng là mỗ là khách, làm sao có thể huyên tân đoạt chủ. Hắn Vương Đại Đông tốt xấu đã từng cũng là cùng một đám đại đế tán gẫu qua ngày đánh qua cái rắm, thì điểm ấy chiến trận còn dọa không hắn. Hồng Tông chủ cùng hắn sắc mặt người lộ ra một tia không để lại dấu vết kinh ngạc. Phải biết, liền xem như nguyên tướng cảnh, tại trước mặt bọn hắn đều khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên. Mà lại bọn họ vẫn là nhiều người như vậy, có thể đứng cũng không tệ, còn có thể giống Vương Đại Đông nói chuyện như vậy ngược lại là chưa từng gặp qua. Loại này người hoặc là có nơi dựa dẫm, hoặc là cũng là sau lưng có người, hoặc là cũng là làm càn làm bậy. Hồng Tông chủ các loại người tâm tư thay đổi thật nhanh. Đảo mắt đã nghĩ đến nên nói như thế nào. Vương Tiểu Hữu đã nói như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào tổng thể. Vương Đại Đông nghe xong, đôi mắt híp lại, trong lòng oán thầm nói, quả nhiên có việc. Cộp cộp cộp. Lúc này, điện bên ngoài truyền đến không quy luật đi đường âm thanh, tựa hồ là rất khẩn trương bộ dáng. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía sau lưng, cước bộ từng bước, một cái chán nản trung niên nhân tại Hạng Sở chỉ huy phía dưới run run rẩy rẩy xuất hiện. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Người này không phải ai, chính là Hạo Miểu tông trưởng lão Phong Cách Sông. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vương Đại Đông trong lòng nghi vấn. mà cái kia phong cách xông cất bước tiến vào đại điện lúc. Không biết có phải hay không là quá khẩn trương, mũi chân đạp phải cánh cửa. A, hắn hú lên quái dị, cả người tựa như một đám bùn nhão ngã trên mặt đất. Mặt đất run lên, Vương Đại Đông nhìn lấy hắn mặt chạm đất, mặt đều không tự chủ được đau nhức. Phong cách Giang Liên bận bịu bò quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu lâu, đại điện bên trong bầu không khí để hắn cảm giác được địa ngục. Cả khuôn mặt bị nện đến đỏ bừng, đôi mắt không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn đi phía trước một đôi thon dài chân. Phong cách xông tình cảnh này, Hồng Tông chủ bọn họ không có trông thấy một dạng. Vương Tiểu Hữu, người này ấy ngươi biết sao? Hồng Tông chủ cười ha hả nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cái này thời điểm đương nhiên không thể nói không biết. Hắn thứ nhất mắt trông thấy phong cách xông lúc, liền biết bọn họ là vì sự tình gì. Hắn sắc mặt như thường chắp tay nói, nhận biết, người này là Hạo Miểu Tông trưởng lão phong cách xông Phạm trưởng lão. Không ngừng run rẩy phong, cách xông nghe thấy cái thanh âm này, đáy lòng run lên, hắn tuy nhiên biết mình là vì sự tình gì mà đến. Nhưng là nghe thấy cái thanh âm này, vẫn là không hiểu khẩn trương. Phong cách xông, người biết hắn sao? Hồng Tông chủ lại hỏi. Phong cách xông ngẩng đầu, nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, liền vội vàng nhìn về phía mặt đất, run run rẩy rẩy nói ra. Tiểu nhân nhận biết, trừ ra Hồng Tông chủ bên ngoài chỗ có người thần sắc đều là nhất động. Bổn tọa hỏi ngươi, người trước đây chỗ nói đều là thật sao? Hồng Tông chủ tiếp tục hỏi. Phong cách xông không dám ngẩng đầu, trầm trầm nói, tiểu nhân chỗ nói đều là thật, không dám có chỗ lừa gạt. Hồng Tông chủ gật đầu đáp một tiếng, đem đôi mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Tiểu Hữu, người này giống chúng ta nói qua trên người ngươi có thần cấp công pháp, có thể thôn phệ linh mạch tăng lên cảnh giới. Thế nhưng là thật? Vương Đại Đông giật mình trong lòng, quả nhiên là linh thai vấn đề, có điều hắn là sẽ không thừa nhận. Hồng Tông chủ, chư vị tiền bối, nào đó trên thân chưa từng có cái gì thần cấp công pháp. Đây hết thảy đều là phong cách xông chính mình bịa đặt. Đơn giản là nào đó giết hắn đệ tử. Phong cách xông nghe vậy, sợ hãi nói ra. Chư vị tiền bối minh giám, không muốn nghe hắn nói vớ nói vẩn. Cái kia thần bí biến mất hai đầu mỏ quặng lại là giải thích thế nào? Trên đầu của hắn mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, giọt một bãi. Vương Đại Đông giữ im lặng. Cái kia hai đầu mỏ quặng xác thực biến mất. Chỉ cần bọn họ đi thăm dò, tự nhiên cái kia tra được. Cái này hắn không có cách nào cãi lại. Tất cả mọi người đôi mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cái kia cảm giác được không khí sao động. Những thứ này người loại này có thể không có bao nhiêu người có kiên nhẫn các loại chờ đợi. Nếu như là được chính mình lời nói không có thuyết phục bọn họ, Vương Đại Đông dám cam đoan những thứ này người khẳng định liền sẽ không khách khí như vậy. Hắn mặt không đổi sắc nói ra, ta ngược lại muốn hỏi một chút. Phong cách xông Phạm trưởng lão thế nhưng là tận mắt nhìn thấy nào đó thôn phệ hai đầu mỏ quặng. Phong cách xông thân thể lắc một cái. Vương Đại Đông lời này là tại đem hắn đưa lên địa ngục a. Chính hắn lại thế nào gặp qua, còn không đều là mình suy đoán. Nào đó cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là hai đầu trong mỏ quặng đều có người bóng người, mà lại trước sau thời gian ăn khớp. Nếu như không là ngươi lại có ai có năng lực như thế? Hồng Tông chủ bọn người gật đầu, đều mười phần tán đồng phong cách xông thuyết pháp này. Phong cách xông nói tiếp, mà lại chúng ta điều tra qua ngươi, phát hiện ngươi đan điền bị phá hư qua. Tuy nhiên không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì che giấu mình trà trộn vào Hạo Miểu Tông, nhưng là ngươi ngắn ngủi mấy tháng đạt tới bây giờ cảnh giới, ngươi đây lại giải thích thế nào? Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, việc này không có cách nào phản bác. Hắn là không thể nào xóa sạch những thứ này dấu vết. trừ phi hắn lúc trước quyết tâm đem những người kia toàn bộ đánh giết. Hồng Tông chủ bọn họ trông thấy Vương Đại Đông thần sắc trên mặt nhất thời không sai, một cái nguyên thần cường giả rời đi nhẹ hừ một tiếng, nói: "Vương Đại Đông, ngươi còn có cái gì muốn ngụy biện sao?" Vương Đại Đông im lặng, hắn vẫn là quá coi thường những thứ này người. Nói trở mặt liền trở mặt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.